Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, Dị Giới Vân Hoang. Tác giả, Phượng Si này tuyệt đối là hai gã thanh niên cường giả. Tu vi chi khủng bố song song đạt tới tu luyện thứ 12 cấp huyền tôn bát đoạn. Như vậy tu vi tuy rằng không kịp Tần Anh cùng Tần Lĩnh, nhưng cũng tuyệt không nhược với Hoa Lý cùng khu này hai cái thiên tài thằng ngốc mảy may. Phải biết rằng, Tần Cung, Tần Anh, Tần Lĩnh, Hoa Lý cùng khu những người này ở Thương Khung Đại Lục, tuyệt đối là vạn năm khó được vừa ra thế kỳ tài. Hơn nữa, Thương Khung Đại Lục cũng chỉ có như vậy vài vị nghịch thiên tồn tại. Nhưng tới rồi nơi này, tùy tiện xuất hiện hai cái thanh niên, tu vi liền đạt tới loại trình độ này. Cái này làm cho Tần Cung thập phần khiếp sợ. Thấy Tần Cung vẻ mặt âm lãnh mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai cái thanh niên tuy rằng nhìn không thấu Tần Cung tu vi, khá vậy cảm giác được lớn lao áp lực. Người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải lựa chọn ở chỗ này bế quan? Còn có, xuất thế bảo vật có phải hay không đã bị các ngươi được đến? Cầm đầu tên kia thanh niên lại lần nữa mở miệng hỏi. Ta nói rồi, ở nơi nào bế quan là chuyện của ta, cùng các ngươi không quan hệ. Còn có, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, căn bản là không biết cái gì xuất thế bảo vật, tầm bảo đến nơi khác đi, đừng đánh không được tự nhiên. Liền tính Tần Cung tính tình ở hảo, lúc này hắn cũng bắt đầu không khách khí lên. Hai gã thanh niên sau khi nghe xong, lại lần nữa lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Mà xuống một khắc, một viên đạn tín hiệu đã ở không trung bên trong nổ tung. Trong phút chốc phát ra lóa mắt quang mang. Theo đạn tín hiệu nổ tung, lại có hai gã thế hệ trước đại năng tổng số 10 tên trung thanh niên cường giả sôi nổi hướng nơi này đuổi lại đây. Này trong đó, có mấy tên trung niên cường giả tu vi thế nhưng không thua Tần Cung. Đều là cường giả. Người tới bất quá mấy chục tức gian liền xuất hiện ở hoa hải bên trong Tần Cung trước mặt. Kia hai gã thanh niên lập tức tiến lên cấp hai vị lão giả chào hỏi. Hắn là ai? Đã xảy ra sự tình gì? Cầm đầu tên kia lão giả mở miệng hỏi. Kia hai gã thanh niên lập tức đem phía trước bọn họ đối Tần Cung hoài nghi nói ra. Lão giả sau khi nghe xong, hai mắt hơi hơi co rút lại lên, hướng về Tần Cung nhìn lại. Rồi sau đó trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Còn tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, không nên là vô danh hạng người, hẳn là có xuất xứ. Nói, ngươi là người nào? Vì sao phải ở chỗ này bế quan? Bảo vật có phải hay không đã bị ngươi đến đi? Hiện tại Tần Cung xem như hoàn toàn minh bạch, hẳn là chính mình kia tòa cổ thành vọng lại thần thánh uy áp cùng cường quang đem bọn họ cấp hấp lực lại đây. Tưởng dị bảo xuất thế. Bất quá, những người này quá mức vô lễ. Tần Cung trong lòng đã sinh ra sát khí. Nhưng trước mắt hai vị này lão giả tu vi quá khủng bố. Tu vi toàn bộ đạt tới thứ 13 cấp huyền đế điên phong. Đô la tuy rằng tu vi cùng chính mình đồng cấp, nhưng chính mình tu vi gần đạt tới huyền đế lục đoạn. Trung gian chênh lệch vẫn là không nhỏ. Mà trong đó, 5-6 danh trung niên cường giả tu vi thế nhưng tuyệt không nhược với Tần Cung mảy may. Mà cái khác mấy chục danh thanh niên tu vi cũng tất cả tại huyền hoàng cảnh trở lên. Như vậy xa hoa đội ngũ, nếu đặt ở Thương Khung Đại Lục, tuyệt đối có thể thực hiện quét ngang Thương Khung không thành vấn đề. Thế nhưng thắng tuyệt đối năm đó xâm lấn Thương Khung thiên tộc dị hình quái vật. Ta nói rồi, ta là người phương nào cùng các ngươi không quan hệ. Có người ở chỗ này bế quan, các ngươi tiến đến quấy rầy, này tựa hồ cùng lý không hợp đi. Tần Cung vẫn như cũ ở mạnh mẽ áp chế trong lòng sát khí. Thừa tố hắn không nghĩ đánh gãy bế quan chung Tần Tiếu. Ở lão phu trước mặt, hợp không hợp lý không phải ngươi định đoạt, lập tức đem bảo vật giao ra hiện, nếu không, ngươi liền không cần đi rồi. Lão giả về phía trước một bước. Khủng bố hơi thở hướng về Tần Cung bao phủ mà xuống. Tần Cung biết việc này lại khó thiện. Hắn đã quyết định cùng những người này đại đánh một hồi. Bất quá, ở chiến đấu trước, hắn trước hết cần đem Tần Tiếu thu hồi trong cơ thể thế giới bên trong. Bởi vậy, ở lão giả đem Tần Cung thân hình tọa định nháy mắt, Tần Cung thời gian pháp tắc phát động, trực tiếp hướng về Tần Tiếu nơi chỗ chạy đi. Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, lão giả bàn tay vung lên, nháy mắt cắt đứt Tần Cung có khả năng bỏ chạy hết thảy thời gian cùng không gian. Rồi sau đó duỗi tay hướng về Tần Cung chộp tới. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải ra tay đón chào. Võ đạo công pháp nháy mắt phát động, một quyền hướng về lão giả chộp tới bàn tay to đón đi lên. Phanh, lão giả bàn tay to nháy mắt chộp vào Tần Cung oanh kích mà đến một quyền phía trên. Mà xuống một khắc, lão giả sắc mặt biến đổi, bắt lấy Tần Cung bàn tay to thế nhưng trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà Tần Cung thân hình cũng bị chấn đến bay ngược ra 6-7 bước xa. Ca ca, đúng lúc này, Tần Cung phía sau truyền đến Tần Tiếu kinh hô tiếng động. Tần Cung hồn lực động chỗ, liền phát hiện, một khắc danh lão giả đã đem Tần Tiếu chộp vào trong tay. Mà theo Tần Tiếu tiếng kêu, nàng đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt cũng ảm đạm rồi đi xuống. Buông ra hắn, Tần Cung chỉ cảm thấy oanh một tiếng. Toàn thân nhiệt huyết nảy lên hắn đại não. Hắn hai mắt cũng nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc. Ngay sau đó hắn thân hình đã xuất hiện ở tên kia lão giả trước mặt. Tên kia lão giả cũng không có đào tẩu, mà là đem bàn tay to ấn ở Tần Tiếu trên đỉnh. Tần Cung toàn thân cứng lại dừng thân tới. Mà lúc này, cùng Tần Cung giao quá một lần tay tên kia lão giả đã mang theo người chạy vội tới. Đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Vô sỉ, thế nhưng đối một cái hài tử động thủ, lập tức buông ra hắn. Nếu không các ngươi ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế đại năng thế nhưng sẽ hướng một cái hài tử ra tay. Nếu đây là Thương Khung Đại Lục, liền tính như thế nào tội ác tay chơi tồn tại, cũng sẽ không dùng ra như thế bỉ ổi thủ đoạn tới. Huống chi bọn họ vẫn là ở nhân số thực lực đều chiếm ưu thế tình huống dưới. Tần Cung phẫn nộ cũng không có thể xử tên kia lão giả buông ra Tần Tiếu. Tương phản, hắn vẻ mặt cười dữ tợn mà nhìn về phía Tần Tiếu hỏi. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Phóng, buông ta ra. Buông ta ra, người xấu, Tần Tiếu dãy giụa kêu lên. Không nói ta khiến cho người giết hắn. Lão giả chỉ vào Tần Cung đối Tần Tiếu uy hiếp nói. Tần Tiếu lập tức thành thật lên, vẻ mặt hoảng sợ mà kêu lên. Buông ta ra, ta kêu Tần Tiếu. Nghe xong Tần Tiếu nói sau, ở đây tất cả mọi người chấn động, đặc biệt là cầm đầu tên kia lão giả. Càng là đem hoảng sợ hai mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Trách không được con tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi. Nguyên lai thế nhưng là Tần tộc người. Lão giả dứt lời, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía bắt lấy Tần Tiếu tên kia lão giả. Mở miệng hỏi, Bạch Đông, bọn họ thế nhưng là Tần gia người. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Dù cho ta Bạch gia lại cường, cũng đắc tội không nổi Tần tộc người. Hiện giờ nếu đắc tội Tần tộc người, vì nay chi kế, chỉ có làm cho bọn họ trực tiếp biến mất. Coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Bị gọi Bạch Đông lão giả trong mắt hàn quang chợt lóe. Mở miệng nói, nghe xong Bạch Đông nói sau, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Mà một khắc danh lão giả lại do dự lên. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng hỏi, Tần tộc người có tới Vân Hoang Trung Tầm Bảo sao? Có hay không tiến hành tìm hiểu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.